Tình nồng khó phai, chương 111-111 người tài giỏi xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Nam hừ một tiếng, không nói gì tiếp theo ngự Nam giới thiệu Nam Tiêu, đối phương vẫn quan sát cô từ trên xuống dưới khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Sau đó là đến lượt Nam Bá và Lâm Tiểu Như. Ngay khoảnh khắc Nam Bá nhìn thấy Ngũ Vận Uyển, trong mắt anh ta hiện lên vẻ rung động khó có thể kiềm chế, nhưng ngay sau đó anh ta lại không phục vẻ lạnh nhạt. Còn Lâm Tiểu Như cô ta nhìn Ngũ Vận Uyển, sự ghen tị tràn ra từ ánh mắt hoàn toàn không che giấu được. Cô ta không ngờ Ngũ Vận Uyển lại trở nên xinh đẹp như vậy. Gần như khiến nhân vật chính của bữa tiệc này là cô ta trở nên kém sắc hơn. Không chỉ có thể điều cô ta ngạc nhiên hơn chính là Nam Ngự, người đàn ông bên cạnh Ngũ Vận Uyển. Cho dù trước đây Lâm Tiểu Như đã biết chú của Nam Bá rất đẹp trai, có năng lực nhưng dù sao cũng là kẻ tàn phế nên vẫn xem thường. Nhưng lúc này cô ta thật sự nhìn thấy Nam Ngự mới biết thế nào gọi là người tài giỏi xuất sắc. Lâm Tiểu Như vẫn cho rằng Nam Bá là người đàn ông xuất sắc nhất mà cô ta từng gặp nhưng anh ta vẫn quá ngây ngô và tầm thường so với Nam Ngự. Hôm nay Nam Ngự mặc một bộ vest màu đen trông rất đơn giản nhưng mặc trên người anh lại cho cảm giác khác hẳn, trong chín chắn có chút phô trương, khiêm tốn mà tao nhã, còn có phần gợi cảm nữa. Lâm Tiểu Như nhìn tới ngây người. Nếu Nam Ngự không ngồi trên xe lăn, sợ rằng cô ta sẽ không nhịn được cho rằng Nam Bá. Người mà mình trăm phương nghìn kế muốn có được cũng chỉ tầm thường thôi. Vất vả lắm mới giới thiệu xong người nhà họ Nam có mặt ở đó, các cô giúp việc cuối cùng cũng bắt đầu đưa thức ăn lên. Ngũ Vận Uyển nhìn những món ăn ngon vật lạ đầy cả một bàn trước mặt cũng không dám ăn thoải mái, chỉ cẩn thận gắp những món ăn ở gần mình nhất. Nam Ngự dường như chú ý thấy sự câu nệ của Ngũ Vận Uyển lại gắp vài món vào bát cô theo sở thích hàng ngày của cô. Một hành động trông có vẻ tùy ý như vậy lại làm không ít người trên bàn ăn phải thay đổi sắc mặt. Ông cụ Nam kinh ngạc nhìn Ngũ Vận Uyển với ánh mắt khác. Mà Nam Tiêu lại xa sầm mặt không biết đang suy nghĩ gì. Còn người không giữ được bình tĩnh nhất chính là Nam Bá. Anh ta tức giận khi nhìn thấy động tác thân thiết mà quen thuộc giữa Ngũ Vận Uyển và Nam Ngự. Cách chương.